Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440 muốn làm gì thì làm. Cảnh Vân Chiêu thân hình một đốn, giờ khóc giờ cười, mà phía sau Đỗ Lâm càng là đầy mặt xấu hổ. Xác định là Lê gia tổ tiên ăn uống hảo mà không phải chính hắn nghĩ pháp tìm lấy cớ hướng này huyện Hoa Ninh chạy, thế nhưng còn nói dọa chết người. Hắn bộ dáng này thấy thế nào đều không giống như là sợ hãi bộ dáng đi. Này Mạnh thiếu vừa thấy hai người ngươi tới ta đi nói khí thế ngất trời. Kia sắc mặt có thể so với đáy nồi giống nhau. Cảnh Vân Chiêu, ta có đã cảnh cáo ngươi đi, ngươi là của ta nữ nhân, không chuẩn cùng nam nhân khác mắt đi mày lại. Cảnh Vân Chiêu còn không phải là muốn hấp dẫn hắn lực chú ý sao? Loại này siếc hắn thấy được nhiều, bất quá nàng không khỏi cũng quá không hiểu chuyện, không nhìn thấy quanh thân đều là người, lúc này tìm nam nhân khác lại đây giữ thể diện. Đó chính là làm hắn mất mặt. Cảnh Vân Chiêu quay đầu tới, đối cái này Mạnh Lâm quả thực là vô ngữ cứng họng. Người này quả thực là tự cho là đúng tới rồi cực điểm. Đọc có chút giống những cái đó phim truyền hình não tàn nam chủ, cho rằng trên đời này nữ nhân đều sẽ vì hắn điên cuồng. Phỏng tựa hắn bên người xuất hiện bất luận cái gì một người nữ sinh đều là ở lấy đủ loại hình thức hấp dẫn hắn chú ý. Có bệnh tìm bác sĩ, thiếu gia tới lắc lư. Mạnh thiếu, ta còn không lại về điểm này mua pháo hoa tiền. Phiền toái ngươi làm ngươi người đều lăn xa một chút. Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói. Mạnh thiếu vừa nghe, ngươi đừng cùng ta đặng cái mũi lên mặt. Đừng tưởng rằng ta sủng ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Cảnh Vân Chiêu liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy cùng loại người này nói chuyện quả thực là đàn gạch tai trâu. Lê Thiếu, chúng ta đi thôi. Cảnh Vân Chiêu xoay người, kia mấy cái bảo tiêu nhìn đến nàng này khí thế có chút nhút nhát, đến nay đều còn nhớ rõ nàng ở hội sở đánh người trường hợp. Nhất thời có chút không biết rốt cuộc có nên hay không ngăn đón. Cảnh Vân Chiêu, Mạnh Lâm giận kêu một tiếng, lại nói, ngươi hôm nay nếu là dám cùng hắn đi, ngươi tin hay không quay đầu lại ta liền tìm người giết chết hắn. Lê Thiếu Vân bước chân một đốn, khóe miệng một câu, nói giống như ra thật sợ ngươi dường như, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Lê Thiếu Vân ánh mắt quét đến bảo tiêu trong tay pháo hoa, vừa nhấc chân trực tiếp đem đồ vật đá đi ra ngoài, nháy mắt nện ở Mạnh Lâm trên mặt. Động tác đơn giản thô bạo, bất quá chớp mắt trong nháy mắt, chỉ nhìn Mạnh Lâm tức khắc té xỉu qua đi, máu mũi đều chảy xuống dưới. Mà những người khác vừa thấy, nơi nào còn lo lắng trong tay đồ vật, vội vàng tiến lên, chuẩn bị đem người đưa đi bệnh viện. Lê Thiếu Vân sâu kín thở dài, cong hạ thân tử xoa xoa giày da, xác định không nhiễm một hạt bụi lúc sau, lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía Cảnh Vân Chiêu hơi hơi mỉm cười. Phỏng tựa vừa mới động thủ người không phải hắn giống nhau. A Chiêu, ngươi muốn ở Từ lão nơi đó ăn Tết? Cảnh Vân Chiêu thoáng kinh ngạc một chút, ở trong mắt nàng, Lê Thiếu Vân xem như cái có phong độ nam nhân, có chút phong tao, tuy rằng vũ lực giá trị chật ních, nhưng ngày thường nhìn qua lại bình tĩnh thực, rất ít như vậy quyết đoán động thủ. Không sai, ngươi mau chân đến xem sao. Cảnh Vân Chiêu mày cũng chưa nhăn một chút, đối này Mạnh Lâm chút nào bất đồng tình. Lão gia tử thích hiếm lạ cổ quái dược liệu, vừa lúc ta phía trước đi nơi khác thời điểm lộng tới một đôi kim tằm. Lão gia tử nhìn khẳng định vừa lòng. Lê Thiếu Vân nói, hắn cùng Từ lão nhưng thật ra không như vậy thâm giao tình, Bất quá hiện tại không giống nhau. Này từ lão ở cảnh Vân Chiêu trong lòng địa vị sợ là cùng thụ nghiệp ân sư không sai biệt lắm. Hắn liền không thể chỉ lấy khách khí tới đối đãi. Lão nhân này tính tình cùng lão gia tử nhà hắn có liều mạng. Đều là chết sĩ diện khổ thân chủ. Cảnh Vân Chiêu cũng không tưởng quá nhiều. Cũng chỉ là kinh ngạc với Lê Thiếu Vân nhắc tới Kim Tằm mà thôi. Này Kim Tằm vì vàng ròng, cùng những cái đó đựng lân, giáp, thiết, nột, nhôm chờ nhiều loại hơi giáp sắc chất sâu có tương tự chỗ. Lê Thiếu Vân cùng Đỗ Lâm về trước một chuyến Thiên Hương lâu. Cảnh Vân Chiêu một lần nữa tìm cái quầy hàng mua pháo hoa pháo trúc lúc sau nhích người hồi lão ra. Từ nơi đó, bất quá có lẽ là hôm nay bất lợi đi ra ngoài. Chính đi tới, tức khắc cảm giác được phía sau hình như có đồ vật bay lại đây. Theo bản năng trốn rồi qua đi, nhưng mà đảo mắt, biểu nhìn một cái viên cầu tạt tới rồi cách đó không xa lão thái thái. Hết chương.